Đấu chiến cuồng chiều, chương 64, nhiệt tình như lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trọng tài, Scarlett chưa quên chức trách của mình, kỳ ba xã và thánh tài quyết xã đoàn chiến chấm dứt kỳ ba xã thắng lợi. Căn cứ ước định thánh, tài quyết sẽ nhường ra 4 danh ngạch tập huấn cho kỳ ba xã. Emily đã hưng phấn nhảy dựng lên, Mã Đông Đông ta nói cái gì nhỉ, chúng ta nhất định sẽ thắng, Vương Trọng ca nhất định sẽ thắng. Mã Đông sờ sờ mũi, hắc hắc một cái, bỗng nhiên cho Baron một ánh mắt, Baron lập tức lao tới trên đài quyết chiến. Bắt đầu cởi quần áo, đây là tiết tấu muốn chơi trò vô lại sao, trên thân thể to lớn của Baron, phía trước viết 3 chữ to màu đỏ. Kỳ ba xã, sau lưng còn viết 4 chữ to, tinh trung báo quốc, mọi người sửng sốt ngay sau đó cười to, gào giống vỗ tay nối liền một mảng. Không hề nghi ngờ, sau xã đoàn chiến lần này, kỳ ba xã triệt để nổi tiếng rồi. Mã Đông Đông, ngươi sớm có chuẩn bị à, ngươi không phải nói căn bản không có khả năng thắng sao? Ở bên, Emily phi thường tò mò. Mã Đông cái mũi đắc ý giật giật. Ngươi không xem ta là ai, ta là đại biểu ca của ngươi, huống chi là ngươi hiểu biết Vương Trọng, hay là ta hiểu biết? Thằng cha này quái lắm, chuyện hắn muốn làm ít nhất có 7 thành nắm chắc, ta gọi cái này là lo trước khỏi họa. Baron không thèm để ý đứng ở trên đài, thể hiện cơ bắp của mình, đối với hai vị học trưởng đã bội phục đến bái lạy. Là một thành viên của phân viện chiến sĩ, hắn hiểu rất rõ thánh tài quyết địa vị thế nào, nhưng hai vị học trưởng thật sự thắng rồi, tất cả đều ở trong bàn tay, vô luận là Vương Trọng học trưởng định hải thần châm, hay là Mã Đông xã trưởng bày mưu nghĩ kế, có thể đi theo bọn họ là may mắn lớn nhất của mình đời này. Baron tận tình giãn ra cơ bắp của mình, bày các loại tạo hình, rung rung cơ bắp khiến hai chữ kỳ ba trên ngực không ngừng nhảy lên. Phàm là từng xem một màn này, đời này chỉ sợ không thể quên được. Scarlett thì yên lặng nhặt lên phù văn thuẫn vỡ nát trên mặt đất, ngay từ đầu Scarlett cho rằng lục chiến thiên quá sơ ý chưa phòng thủ được, mà trên thực tế là mũi tên của Vương Trọng trực tiếp đánh nổ phù văn thuẫn, đồng thời đánh tan hồn lực của lục chiến thiên, mới dẫn tới bị ngất. Nhân viên y tế vừa rồi cũng đã nói, chỉ là ngất đi, nói rõ nắm giữ lực đạo vừa đủ. Bỗng nhiên điện thoại của ông Scarlett vang lên, cô lập tức chạy đến phòng hiệu trưởng ấp ủ trải đường nửa giờ, thời điểm chuẩn bị cho Vương Trọng một cái danh ngạch dự bị, tựa như ra ra không kinh ngạc chút nào. Nụ cười đó, hiện tại ngẫm lại không chịu được muốn rực mấy sợi râu, thế mà ngay cả cháu gái đáng yêu nhất cũng dám lừa. Xử lý xong công vụ, Green đang xem báo chí, đây là thú vui của lão, bỗng nhiên liên tục hắt xì vài cái. Ai đang nói thầm lão đường đường viện trưởng đại nhân này. Kỳ ba xã thế mà thắng thánh. Tài quyết, xác định đây không phải ngày cá tháng tư, cho dù Rip không ra sân, nhưng mà có thể đại biểu chủ lực của thánh. Tài quyết cũng có 3 người tới, mà kỳ ba xã thế mà thật sự thắng rồi. Trong một đêm, kỳ ba xã hot rồi, đoạn thời gian trước kỳ ba xã hoàn toàn bị coi là đề tài gây cười, chỉ trong một lần đã cá mặn xoay người, đương nhiên cái này không thể không nói bị Mã Đông xã trưởng này dẫn lệch đi tiết tấu, bản thân cái tiếng. Ăn chơi trác táng, không làm việc đàng hoàng đã rất vang dội, kỳ ba xã cái tên này cũng rất kỳ cục, ai cũng tưởng Mã Đông làm náo loạn tán gái gì đó, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ta xem trọng kỳ ba xã, tinh thần phấn chấn hừng hực, ý chí chiến đấu tràn đầy. Tuy xã trưởng là khốn kiếp chút nhưng mấy xã viên đều vẫn rất ưu tú. Nhìn không ra Vương Trọng ẩn giấu còn rất sâu, trước đây còn nghe nói hắn tham gia thi lại năm thứ 2, người ta hệ chỉ huy thành tích lý luận số 1 có thể đi thi lại. Chỉ bằng chiêu liên châu tiễn kia, học viện hệ bắn có mấy ai có thể làm được. Thi lại là thật cũng chỉ lục chiến thiên quá ngu ngốc, mặt hàng đó bình thường ở thánh. Tài quyết chính là loại bắt nạt kẻ yếu, trừ nịnh bợ cũng không có tác dụng gì, ta nghe nói căn bản không có ai phục hắn. Đây chỉ là một phương diện, ta nghe nói lúc ấy lục chiến thiên còn đang đắc ý, đã bị một đợt bắn nổ rồi, thân là chiến sĩ ngay cả chút lòng cảnh giác cũng không có, thua cũng là đáng đời. Kỳ ba xã chủ yếu là người mới lợi hại, hai người được đặc biệt tuyển vào, một người hạng nhất năm nay, một người assassin truyền nhân, châu bò cũng là bình thường, nghe nói ngay cả Scarlett xã trưởng cũng phi thường thưởng thức bọn họ. Mã Đông và Baron nấp ở chỗ rẽ có chút khẩn trương. Xã trưởng, chúng ta báo cáo với trường học một phen hay không? Baron Zesta tuy rất to gan cũng rất dũng cảm, nhưng nhìn mấy trăm người bịt kín cửa cân nhắc thân thể hắn lao vào chỉ sợ cũng là bị xử lý trong nháy mắt nhỉ. Mã Đông đau đầu, kỳ quái, gần đây hình như không làm chuyện gì xấu mà, hình như cũng không nợ ai tiền. Mã Đông xã trưởng có chút đau đầu, vốn ngày hôm qua đại thắng, hưng phấn sáng sớm đã dậy chuẩn bị làm một lần xã trưởng phát ngôn, sướng một phen, kết quả vừa tới liền phát hiện kỳ ba xã bị người ta chặn, tuy nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng cảm giác tình cảm quần chúng trào dâng. Nếu không, ta đi qua xem. Baron cảm thấy mình nên dũng cảm chút, khẳng định không thể để xã trưởng lên. Mã Đông do dự một chút, nhìn khổ người Baron, cảm giác cũng không đủ để xé đâu. Đang thấp thỏm, bả vai thình lình bị người ta vỗ một phát, Mã Đông giống như sù lông nhảy dựng lên. Trốn nơi này làm gì thế các ngươi? Vương Trọng cười nói, hai thằng cha này lén lút làm cái gì? Kháo, làm ta sợ muốn chết. Mã Đông vỗ ngực, người dọa người hù chết người, nhỏ giọng chút bị chặn cửa rồi. Nhưng ba người thảo luận vẫn đã bị người ta phát hiện. Là Baron Zesta, nơi đó còn có Mã Đông xã trưởng, mau, lên. Khổ người Baron vẫn có chút lớn, lập tức bị nhận ra, ngay sau đó một đám người liền lao tới. Mã Đông cũng ngây người, cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy, nhưng mà chạy cũng không còn kịp rồi. Làm gì vậy, ban ngày ban mặt giảng đạo lý, nói chuyện trước đã, đừng động thủ. Mã Đông vội vàng nói. Mã Đông xã trưởng, Emily xã các ngươi đâu? Nữ thần buổi sáng cũng không đến huấn luyện buổi sáng sao? Mã Đông xã trưởng, Grace nhà chúng ta đâu? Grace hôm nay sẽ đến huấn luyện không? Vương Trọng học trưởng, ngày đó Liên Châu ngũ tiễn của ngươi là bắn như thế nào? Ta cũng là viễn trình chiến sĩ, có thể dạy ta không? Phù, vấn đề hỗn loạn ập tới, lại khiến Mã Đông và Vương Trọng cũng có chút trở tay không kịp. Vương Trọng cũng trợn mắt há hốc mồm, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ta là đến xem nữ thần huấn luyện, xem Glory, Glory thân ái nhà chúng ta, chấm, Glory khi nào mới đến? Mã Đông học trưởng, ngươi nếu để ta mỗi ngày đều có thể lặng lẽ ngắm Glory huấn luyện ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một học muội nhăn nhó nói, trước ngực còn có chút chớp lên. Cách chương.